Lâm Vân mở ra nhập vi về sau, liền đem đại lượng nguyên khí hội tụ trên khô lâu bảo kiếm, sau đó đứng tại chỗ không có hành động, chỉ là thời khắc chú ý giá thú cự nhân động tĩnh, ở trong lòng dự toán lấy giá thú cự nhân vận động quý tích, chuẩn bị thi triển nạp mệ kiếm khí đem nó nhất kích tất sát. Nam Cung Vương Tử cũng nhìn ra Lâm Vân dự định, cho nên không tiếp tục dùng lôi điện tê liệt giả thú cự nhân, này Lâm Vân chế tạo nhất kích tất sát cơ hội, mà là hội tụ đại lượng lôi điện, chuẩn bị phát động hắn một kích mạnh nhất lôi điện kỳ lân. Giả thú cự nhân thân thể mặc dù rất khổng lồ, nhưng chí mạng bộ vị cũng chỉ có ngực phải bộ vị kia phiến rất nhỏ khu vực, một khu vực như vậy đại khái chỉ có đường kính chừng 1 mét. Muốn tại tốc độ siêu thanh di chuyển tình huống dưới, đánh trúng đường kính 1 mét vật thể, hay là vô cùng khó khăn. Nam Cung Vương Tử không chịu phối hợp, Lâm Vân đành phải mình tìm đúng cơ hội, xuống tay với giá thú cự nhân. Đang tính chuẩn thời cơ về sau, Lâm Vân một tay hướng phía trước thẳng đứng một chảm. Kia một chảm, nhìn như bình thường, nhưng trong nháy mắt để 100 mét có hơn giá thú cự nhân, từ ngực phải bộ vị tách rời thành 2 nửa. Bất quá tiếc nối là, Lâm Vân công kích vẫn là xuất hiện sai sót. Không có đánh trúng đường kính 1 mét chí năng pháp trận, lấy 2 cm chênh lệch bỏ qua chí mạng vị trí, mà xuống một cái trước mắt, kỳ lân hình thái sáng chói thiểm điện, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào giá thú cự nhân 2 nửa trên thân thể, trong nháy mắt liền để giá thú cự nhân thân thể hóa thành hơi nước, liên đới lấy nội bộ chí năng pháp trận cùng nhau phá hư. Đầu này giá thú cự nhân, cứ như vậy chết tại Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất phía dưới. Lâm Vân thật đáng tiếc tới gặp thoáng qua, nhưng dù vậy, Lâm Vân hay là bởi vì trợ công mà phân đến không ít tu vi, để hắn trực tiếp đột phá cấp 8 võ sĩ bình cảnh, tăng lên tới cấp 9 võ sĩ, mà Nam Cung Vương Tử cũng trực tiếp từ cấp 2 võ sư trung kỳ, tăng lên tới cấp 2 võ sư hậu kỳ. Giá thú cự nhân thi thể biến mất về sau, lưu lại một viên màu vàng nội đan, Nam Cung Vương Tử đi vào nội đan trước. Đem nó toàn bộ nuốt vào về sau, liền để cho thể nội nguyên khí thuộc tính phát sinh chất biến. Mà xuống một giây, hắn màu da lại giống như tắc kè hoa cải biến, cùng hoàn cảnh 4 phía hòa thành một thể, không nhìn kỹ rất khó phát giác ra được. Không có đánh giết giả thú cự nhân, Lâm Vân cũng không thèm để ý, dù sao đằng sau còn có 4 cái. Mà lại cái cuối cùng, cũng là mạnh nhất một cái, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tại trải qua sau trận chiến này, nguyên bản một nhóm 8 người đội ngũ, bây giờ lại hao tổn 1 viên. Ngoại trừ Tứ Yêu Nghiệt bên ngoài, liền chỉ còn lại Nam Cung Thiến cùng Nam Cung La 2 người. Tại phòng ăn nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ về sau, đám người lại từ một cái khác đầu hành lang rời đi phòng ăn. Tại tiêu diệt trong hành lang thị vệ cự nhân về sau, đi vào một cái chất đầy bồn hoa ngắm cảnh trên ban công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, kim sắc chẩm nguyệt chi nhận. Ngắm cảnh ban công dài đến 100 mét, rộng chừng 40 mét. Bên ngoài là bầu trời, bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong, cho người ta một loại hư ảo cảm giác không chân thật. Trên ban công trồng chất bồn hoa số lượng chỉ ít có chừng 100 cái, mỗi một cái chậu cắm đường kính đều có 2-3 mét, bồn hoa bên trong mỗi một gốc thực vật cũng đều có 4-5 mét, thậm chí cao hơn. Bày ở giữa nhất cái kia bồn hoa, đường kính có gần 10 mét. Bên trong trồng thực vật, vậy mà cao tới 20 mét, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút giống hình người hình dáng. Tại những này bồn hoa chung quanh, còn nghỉ lại lấy một chút cầm cái kéo cự nhân, ngay tại này bồn hoa bên trong thực vật tu bổ. Những người khổng lồ này không phải thị vệ cự nhân, tất cả đều là phổ thông cự nhân, lực phòng ngự rất yếu, sức chiến đấu rất cặn bã. Số lượng cũng chỉ có 40-50 cái. 6 người đồng thời xuất thủ, tin tưởng không bao lâu liền có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Mà liền tại 6 người cùng cự nhân lúc giao thủ, lớn nhất bồn hoa bên trong viên kia cao tới 20 mét thụ, đúng là từ bồn hoa bên trong nhổ tận gốc, tách rời thành 2 đầu to lớn bàn chân. Sau đó toàn bộ tựa như một đầu cự nhân, hướng đám người nghiền ép lên tới. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân một trong, Mộc Chi cự nhân. Nghe được trong đầu cái này băng lãnh thanh âm, đám người lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần. Nguyên lai viên này hình người hình dáng thụ lại chính là bát đại thủy tổ cự nhân một trong. Mộc Chi cự nhân dưới chân triển khai một đạo lĩnh vực, một cỗ thần kỳ lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ban công. Những cái kia nguyên bản thủ thương nghiêm trọng cự nhân, trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Thậm chí liền ngay cả không có đầu cự nhân, cũng tại ngắn ngủi 4-5 giây bên trong, mọc ra mới đầu. Phổ thông cự nhân muốn một lần nữa mọc ra đầu, chỉ ít cần 2-3 phút thời gian. Mà những người khổng lồ này lại chỉ dùng ngắn ngủi 4-5 giây. Hiển nhiên là một chi cự nhân cái kia đạo lĩnh vực gia trì trị liệu năng lực. Lâm Vân ý thức được, trước hết đem một chi cự nhân xử lý, nếu không tại một chi cự nhân trong lĩnh vực, chỉ cần không có thể đem những người khổng lồ này nhất kích tất sát, bọn chúng liền sẽ trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu. Lâm Vân vẫn không có động thủ, Nam Cung Vương Tử liền vượt lên trước một bước mở ra lôi điện áo giáp, một cái dần hiện ra hiện tại một chi cự nhân đỉnh đầu. Sau đó phóng xuất ra ngũ lôi oanh đỉnh, mãnh liệt oanh kích trên người mộc chi cự nhân. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng nổ vang, sáng chói điện hoa văng tứ phía, mộc chi cự nhân cánh tay trái bị trực tiếp đập gãy, phân nửa bên trái đầu cũng bị đánh nát hơn phân nửa, giấy lên màu cam hỏa diễm. Mộc chi cự nhân thân thể tự động tách rời, đem thiêu đốt bộ vị tách ra, sau đó vừa giải xuất hoàn toàn mới đầu cùng cánh tay, mà ngay sau đó, hai chân nó đầu ngón chân, trong nháy mắt biến thành 10 cái dây leo dọc theo đi, giống như 10 đầu mãng xà hướng đám người vây quét mà tới. Những này dây leo kéo dài tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền kéo dài đến trước mặt mọi người. Đồ chơi kia có thể hấp thu nguyên khí, tuyệt đối không nên bị quấn đến. Lâm Vân lập tức đối đám người nhắc nhở, cũng trong nháy mắt mở ra ma thần chi kiếm, sau đó đem ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Bất quá lần này, Lâm Vân không tiếp tục hấp thu nhiệt lượng, mà là phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng. Bởi vì đối phó loại này một thuộc tính địch nhân, tốt nhất vũ khí tự nhiên là hỏa diễm. Chỉ là khoảnh khắc kiếm, khô lâu bảo kiếm liền giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, liền phảng phất một cái cự đại hỏa nguyên. Những này hỏa diễm năng lượng, là lúc trước Lâm Vân tại cùng Thượng Quan Hạ Viêm một trận chiến bên trong hấp thu kim sắc hỏa diễm, cho nên bây giờ tại phóng thích lúc, hỏa diễm cũng đồng dạng là kim sắc, đồng dạng cao tới 6.000 độ trở lên. Lâm Vân trong tay giấy lên liệt diễm bảo kiếm vung lên, đầu kia tới gần Lâm Vân dây leo, liền bị trong nháy mắt đốt thành than cốc. Nam Cung La lập tức điều khiển đại lượng hạt cát, hình thành một chương to lớn tấm chắn, đem vây tới dây leo ngăn trở. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, vẩy xuống xuất vô số đạo cao áp khí nhận, đem bò đầy cát thuẫn dây leo nhao nhao quét gãy. Thượng Quan Hạ Viêm phóng xuất ra mấy đầu kim sắc hỏa long, đảo mắt liền đem dây leo thiêu đến không còn một mảnh. Những này dây leo tại bị phá hủy về sau, lại lập tức lần nữa mọc ra, tiếp tục hướng đám người vây quét mà tới. Thượng Quan Hạ Viêm lập tức ngưng tụ ra liệt diễm áo giáp, cũng tại sau lưng ngưng tụ ra một đôi liệt diễm cánh, sau đó không nhìn tất cả dây leo ngăn cản, trực tiếp hướng một chi cự nhân bay qua. Mộc chi cự nhân hai tay hướng xuống duỗi ra, 10 ngón tay trong nháy mắt hóa thành 10 cái gai gỗ, hướng phía Thượng Quan Hạ Viêm đâm tới. Thượng Quan Hạ Viêm đấm ra một quyền, phóng xuất ra một đầu kim sắc viêm long, tương nghênh diện mà đến gai gỗ, tất cả đều đốt thành than cốc. Thượng Quan Hạ Viêm đụng gãy tất cả than cốc về sau, liền xuất hiện tại mộc chi cự nhân phía bên phải trước ngực, đồng thời phóng xuất ra mấy đạo hỏa long hướng mộc chi cự nhân oanh kích tới. Mộc chi cự nhân lồng ngực hướng ra ngoài nhô lên, hình thành một chương lúc không giờ mộc thuẫn. Kim sắc hỏa diễm rơi vào mộc thuẫn bên trên, lập tức đem mộc thuẫn đốt thành than cốc. Hỏa diễm còn chưa kịp hướng mộc chi cự nhân thân thể lan tràn, mộc thuẫn liền tự động cùng mộc chi cự nhân thân thể thoát ly, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Thượng Quan Hạ Viêm rơi vào mộc chi cự nhân trên bờ vai, nhanh chóng ngưng tụ ra liệt diễm chi kiếm, còn không có xuất chiêu. Vẹn vẹn chỉ là cực nóng nhiệt độ cao, liền trực tiếp đem mộc chi cự nhân bả vai đốt cháy khét. Mà lúc này, Nam Cung Vương Tử cũng đã ngưng tụ ra lôi quang kiếm, chuẩn bị cưỡng ép cắm vào mộc chi cự nhân thân thể. Đang lúc hai người chuẩn bị xuất thủ lúc, lại nghe thấy phía dưới đột nhiên truyền đến Lâm Vân hô to. Tránh ra! Tại Lâm Vân hô lên âm thanh đồng thời, cũng đã hai tay cầm kiếm chỉ lên trời chém ra. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Tại Lâm Vân một kiếm kia chém ra trong nháy mắt, một đạo đường kính 2 mét kim sắc nguyệt nha hình kiếm khí, bỗng nhiên phóng lên tận trời. đạo này kim sắc nguyệt nha kiếm khí là đại lượng ngọn lửa màu vàng óng ngưng tụ cùng một chỗ hình thành, tập trung phi thường khổng lồ nhiệt lượng, khổng lồ trình độ không thua kém một chút nào thượng quan hạ viêm liệt diễm đạn. Kim sắc nguyệt nha kiếm khí chỗ đi qua, tựa như ngay cả không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo. Tại nhìn thấy kim sắc nguyệt nha bay tới thời khắc, vô luận là Nam Cung Vương Tử, vẫn là thượng quan hạ viêm, đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Kim sắc nguyệt nha phá toái hư không, đối diện đâm vào Mộc Chi cự nhân trên lồng ngực, trong nháy mắt nổ tung sáng chói kim quang. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, kim sắc quang đoàn trong nháy mắt diễn hóa thành một đóa cực nóng màu cam cây nấm hỏa vân, đem Mộc Chi cự nhân thân thể triệt để nuốt hết. Sóng xung kích xen lẫn kinh khủng sóng nhiệt, giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán ra, đem Nam Cung Vương Tử cùng thượng quan hạ viêm đều hướng hai bên thổi bay. Mà mặt đất những người khổng lồ kia cũng đều bị cỗ này năng lượng kinh khủng đánh ngã trên địa nằm sấp. Lâm Vân tu vi tại cây nấm hỏa vân hình thành trong nháy mắt, liền trực tiếp kéo lên đến cấp 9 võ sĩ trung kỳ. Không hề nghi ngờ, Mộc Chi cự nhân tất nhiên là bị Lâm Vân giết chết. Nó có thể nói chết không toàn thây, kia thân thể khổng lồ hóa thành đến hàng vạn mà tính to to nhỏ nhỏ hỏa diễm mảnh vỡ, giống như là núi lửa phun trào từ không trung hướng bốn phía vãi xuống đến. Rơi trên mặt đất nổ ra từng cái hố than. Ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, thượng quan hạ viêm cùng Nam Cung Vương Tử cũng được chia một phần nhỏ tu vi. Khoảng cách cấp 2 vũ sư chỉ còn kém nửa bước thượng quan hạ viêm, càng là bởi vì phân đến chút tu vi ấy, vọt thẳng phá bình cảnh, đột phá đến cấp 2 cảnh giới võ sư. Tại đánh giết Mộc Chi cự nhân về sau, mấy người lại nhất cổ tác khí, đem toàn bộ ban công tất cả cự nhân toàn bộ tiêu diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, Huyền Không Thạch Kiều. Khi cây nấm hỏa vân biến mất về sau, một viên lục sắc nội đan xuất hiện tại Mộc Chi cự nhân trước đó vị trí. Lâm Vân lập tức tới ngay đem viên nội đan này thôn phệ, sau đó nguyên khí lại lần nữa phát sinh chất biến, tăng thêm một loại mới thuộc tính. Loại này thuộc tính, tự nhiên chính là trị liệu thuộc tính. Tại dung hợp long thần huyết mạch về sau, Lâm Vân nguyên khí vốn là có trị liệu thuộc tính, mà tại thôn phệ viên nội đan này về sau, hiệu quả trị liệu lại bị lần nữa cường hóa. Mặc dù không đạt được Mộc Chi cự nhân loại trình độ kia, nhưng cũng có thể rất nhanh trị liệu thương thế. Tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến tinh thông đỉnh phong về sau, Lâm Vân thân thể vốn là cường hãn đến bạo tạc, lại thêm cường đại sức khôi phục, đơn giản có thể xưng bất bại tồn tại. Tại nghỉ tạm sau nửa canh giờ, đám người lại lần nữa xuất phát, tiến về kế tiếp địa điểm. Thuận hành lang một đường tiến lên, tại xử lý 20 mấy đầu thị vệ cự nhân về sau, mọi người đi tới một đạo cửa gỗ trước. Còn không có tiến vào cửa gỗ, một cỗ nồng đậm mật ong hương vị liền từ trong khe cửa chui ra ngoài. Môn này phía sau gian phòng, tướng bất hẳn là một cái buồng ong. Mọi người tại xuyên qua sau cửa gỗ, đi vào một cái không có tia sáng âm u gian phòng. Gian phòng này đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn tựa như là vô tận vực sâu. Vô luận trên dưới đều một mảnh đen kịt, làm cho lòng người phát lạnh ý. Một đầu rộng 30 mét cự thạch cầu, liền huyền không gác ở trước mặt mọi người, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, bị hắc ám nuốt mất. Cầu đá chung quanh cũng không có vật gì, vô tuyến tịch liêu. Tựa như một đầu xuyên qua vô tận hư không cầu vượt. Đi thôi, ta phụ trách chiếu sáng. Thượng quan hạ viêm nâng lên tay trái, lòng bàn tay thoát ra một đoàn kim sắc ngọn lửa, kim quang trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh, để âm u cầu đá trở nên sáng tỏ. Chờ một chút, không thể đi loạn. Thượng quan hạ viêm vừa bước ra một bước, Lâm Vân liền lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Thượng quan hạ viêm bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, vì cái gì? Lâm Vân lánh mâu quét mắt cầu đá, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, cầu kia có cạm bẫy, đi loạn chắc chắn xảy ra chuyện. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người không còn dám tùy tiện tiến lên, tất cả đều dừng bước lại quan sát, nhưng nửa thiên đô không nhìn ra vấn đề. Tinh thần áo nghĩa tâm nhãn, Lâm Vân hai con ngươi đột nhiên nháy mắt, con ngươi trong nháy mắt co lại thành một điểm đen. Điểm đen bên ngoài phủ lấy một cái hắc vòng lên hạ tả hữu đều dọc theo hắc tuyến, hình thành hình chữ thập. Tại mở ra tâm nhãn về sau, Lâm Vân trong nháy mắt xem thấu cầu đá kết cấu. tại cái này rộng chừng 30 mét trên cầu đá, bày khắp tinh mỹ ngọc thạch sàn nhà. Có gần 1/3 ngọc thạch sàn nhà đều khắc ấn lấy vi hình pháp trận, từ đó phóng thích ra mơ hồ nguyên khí ba động. Những này khắc rõ vi hình pháp trận sàn nhà chính là chí mạng cạm bẫy. Chỉ cần một cước đạp lên, cạm bẫy liền sẽ trong nháy mắt phát động. Tại đem cầu đá mắt có thể nhìn thấy khu vực liếc nhìn một mảnh về sau, Lâm Vân trong đầu liền đem tất cả khắc hoa pháp trận sàn nhà nhớ kỹ. Các ngươi đi theo ta bộ pháp đi, ta dẫm cái nào miếng đất tấm, các ngươi liền dẫm cái nào khối, tuyệt đối đừng loạn dẫm. Lâm Vân nói xong liền chấn định hướng phía trước bước ra, như dẫm trên đất bằng đi tại trên cầu đá. Mỗi một bước đều là như thế trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều không có chút gì do dự. Tại Lâm Vân đi qua về sau, tất cả mọi người nhao nhao cùng lên đến, dựa theo Lâm Vân đi qua lộ tuyến tiến lên, không dám chút nào loạn dẫm. Mà Hoa Mỹ Nam thì trực tiếp lợi dụng năng lực huyền không bay lên, ở đỉnh đầu mọi người chậm rãi phi hành. Hắn võ hồn có tính chất đặc thù, để hắn có thể tại không ra võ hồn tình huống dưới, trực tiếp sử dụng võ hồn bộ phận năng lực, cho nên hắn phi hành tiêu hao nguyên khí cực nhỏ. Một đoàn người cứ như vậy, tại trên cầu đá đi lại 3 phút, nguy hiểm gì đều không có gặp được. Mà đúng lúc này, ai cũng không ngờ tới chuyện phát sinh. Nương theo lấy cánh cao tần chấn động, ong ong, âm thanh, mắt có thể nhìn thấy cầu đá cuối cùng, đột nhiên thoát ra một đống lớn bóng đen, phô thiên cái địa hướng đám người bao trùm tới. Tất cả mọi người nhao nhao đề cao cảnh giác, cũng bắt đầu thôi động nguyên khí chuẩn bị chiến đấu. Bóng đen tốc độ di chuyển thật nhanh, trong nháy mắt liền bay đến trước mặt mọi người. Đám người cũng thấy rõ những bóng đen kia chân diện mục. Kia là từng cái cự hình ong vàng, bọn chúng đều thân dài hơn 1 mét, mọc ra liêm đao cong chảo, bụng đuôi cắm một cây đen nhánh đuôi châm. Những này ong vàng dày đặc kề cùng một chỗ, hình thành một mảnh phô thiên cái địa đại quân, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Lâm Vân thứ nhất thời gian liền cảm giác được những này ong vàng nguyên khí ba động. Bọn chúng nguyên khí ba động cũng không mạnh, đại khái chỉ có nhân loại một cấp võ sĩ dáng vẻ, đơn thể thực lực khẳng định cũng phi thường yếu. Chỉ là bọn chúng số lượng thực sự quá mức kinh khủng, nhiều như vậy số lượng chồng chất cũng đầy đủ để đám người đau đầu. Mà lại chủ yếu nhất là đám người hiện tại thân ở tại tràn đầy cạm bẫy trên cầu đá, căn bản không thi triển được tới. Muốn tại loại này tác chiến hoàn cảnh dưới, chống cự hàng ngàn hàng vạn ong vàng đại quân tập kích, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người biết rõ điểm này, cho nên chiến đấu ngay từ đầu, liền nhao nhao mở ra võ hồn toàn lực tác chiến. Duy chỉ có Lâm Vân không có mở ra võ hồn, hắn chỉ là móc ra đống lớn kim tệ, nhìn cũng không nhìn liền hai tay hướng phía trước ném đi, hình thành vô số đạo kim quang vẩy ra đi, đảo mắt liền đánh rơi mấy trăm con ong vàng. Trong đó mấy cái ong vàng thi thể vừa vặn rơi xuống tại khắc rõ pháp trận trên sàn nhà, trong nháy mắt phát động dưới sàn nhà cạm bẫy. Rầm rầm rầm, từng đạo năng lượng trùm sáng trong nháy mắt bắn ra, để những thi thể này đảo mắt hóa thành tro tàn. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, đồng thời ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt có Lâm Vân cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, nếu không không cẩn thận đi nhầm một bước, liền sẽ trực tiếp bị cạm bẫy này xử lý. Tất cả mọi người không có dư thừa thời gian cảm khái, bởi vì ong vàng đại quân rất nhanh tựa như thủy triều đánh tới. Tại Kỳ Lân võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử lập tức hướng phía trước phóng xuất ra hơn 10 đạo thiểm điện. Hơn 10 đạo thiểm điện vừa đi vừa về nhảy vọt, đem xông lên tất cả ong vàng quét sạch sành xanh, toàn bộ này điện thành than cốc. Mà ngay sau đó, hơn 10 đạo thiểm điện đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, biện xuất một đạo to lớn lôi võng, trong nháy mắt đem 5 người bao trùm ở bên trong. Ong vàng đại quân đâm vào lôi võng phía trên, trong nháy mắt liền bị nhảy vọt thiểm điện bắn ra, căn bản không có biện pháp xông tới. Nam Cung Thiến lập tức phóng xuất ra sóng âm công kích, bất quá nàng sóng âm công kích phạm vi quá nhỏ, công kích như thế quy mô đại quân, chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Thượng quan Hạ Viêm đứng tại chỗ cũ, trực tiếp phát động võ hồn năng lực, hướng bầu trời phóng xuất ra 10 mấy đầu kim sắc viêm long, cường thế giết vào dày đặc ong vàng trong đám. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp liên tục huy động, cũng đi theo phóng xuất ra hơn 10 đạo dọc lốc xoáy bão táp, đem kim sắc hỏa long quyển nhập trong đó, dung hợp thành cực nóng ngọn lửa màu vàng óng phong bạo. Chỉ là trong nháy mắt, một khu vực như vậy gần ngàn chỉ ong vàng, liền toàn bộ cuốn vào ngọn lửa màu vàng óng phong bạo bên trong, bị cực nóng kim diễm đốt thành than cốc, sau đó lại bị xoắn nát thành tro tàn. Mà Hoa Mỹ Nam tu vi cũng vì vậy mà tích lũy hạn mức cao nhất, vọt thẳng phá một cấp vũ sư đỉnh phong, tấn thăng đến cấp 2 cảnh giới võ sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, ong chúa cự nhân khu vực khác ong vàng cũng không dám lại tới gần liệt diễm phong bạo, nhao nhao bốn phía trốn xuyên phân tán ra đến, từ bốn phương tám hướng đem mọi người vây quanh. Bọn chúng đem từng dãy đen nhánh đuôi châm dựng thẳng lên đến, thống nhất nhắm ngay ở giữa đám người. Mỗi một cây đuôi châm đều hiện ra quang mang màu xanh sẫm, rõ ràng mang theo kịch độc. Hiu hiu hiu vù vù, lấy ngàn mà tính đuôi châm, dày như mưa rơi hướng trên cầu đá đám người vãi xuống tới. Mỗi một cây đuôi châm bắn ra tốc độ đều đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Một thời gian, chỉ gặp mảng lớn dày đặc hư ảnh chiếu xuống lôi võng phía trên, đem nhảy vọt lôi võng oanh ra vô số lỗ hổng. Đuôi châm số lượng thực sự quá nhiều, lôi võng cũng không phải là thực thể phòng ngự, khó mà ngăn cản cao như thế tần suất oanh kích. Mỗi một cây đuôi châm rơi vào lôi võng bên trên, lấp lóe lôi điện liền sẽ tự động đem nó nổ tung. Quá trình này cực kỳ tiêu hao năng lượng, mỗi lần phòng ngự qua đi đều muốn một lần nữa bổ sung. Cao như thế nhiều lần lại dày đặc thế công dưới, lôi võng rất khó phụ tải. Nam Cung La lúc này rốt cục phát huy được tác dụng, hắn lập tức chế tạo ra to lớn cát cầu, đem mọi người tất cả đều bao vây lại. Đuôi châm rơi vào cát cầu mặt ngoài, mũi nhọn đâm vào mặt ngoài ba tấc, chính là cắm ở cát cầu bên trên, không cách nào đem nó đâm xuyên. Trong đó một cây đuôi châm đánh chật, trực tiếp rơi vào đám người phụ cận trên sàn nhà, phát động dưới sàn nhà phương pháp trận. Một cỗ màu đen khí thể như núi lửa xám trong nháy mắt bành trướng bộc phát ra, đảo mắt liền đem cát cầu bao phủ. Kia không thể phá vỡ cát cầu, ngay tại hắc sắc khí thể bên trong cấp tốc ăn mòn tan rã, rất nhanh liền bị ăn mòn đến còn thừa không có mấy. Mọi người đứng vững vàng. Hoa Mỹ Nam vội vàng hướng ra ngoài phóng xuất ra đại lượng khí thể, đem vây quanh đám người hắc sắc khí thể tách ra. Tất cả mọi người nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, tránh cho bị Hoa Mỹ Nam thả ra khí thể thổi bay. Nơi này cạm bẫy quá nhiều, không nên đánh lâu, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt địch nhân. Lâm Vân lập tức đối đám người khuyên bảo một tiếng, sau đó liền thôi động nguyên khí ngưng tụ ma thần chi kiếm, sau đó vận dụng ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực, đem đại lượng nhiệt lượng phóng xuất ra. Từng đạo kim sắc viêm long từ ma thần chi kiếm bên trong phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng lao ra, đem bốn phía mấy trăm con ong vàng hết thảy tiêu diệt. Tại Lâm Vân phóng thích đại lượng kim sắc viêm long đồng thời, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam bọn người đều nhao nhao đem năng lực ngưng tụ tại lòng bàn tay, hình thành rất có hủy diệt tính đạn năng lượng. Ba viên có phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính khác nhau đạn năng lượng, đồng thời từ ba người trong tay ném mạnh ra ngoài, rơi vào dày đặc ong vàng trong đám, nổ tung ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng sóng xung kích. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, phô thiên cái địa ong vàng đại quân liền bị oanh ra ba cái cự đại chỗ trống. Tại trải qua một khắc đồng hồ khổ chiến về sau, gần vạn ong vàng đại quân bị đám người tiêu diệt đến không còn một mảnh. Gần đây vạn ong vàng đại quân này đám người mang đến đại lượng tu vi Lâm Vân cảnh giới, trực tiếp từ cấp 9 võ sĩ trung kỳ kéo lên đến cấp 9 võ sĩ hậu kỳ. Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam đều tăng lên đến cấp 2 vũ sư trung kỳ. Nam Cung Vương Tử từ cấp 2 vũ sư hậu kỳ tăng lên đến cấp 2 vũ sư đỉnh phong. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Yến cũng tăng lên tới một cấp vũ sư trung kỳ. Duy chỉ có không có cách nào đối phó phi hành mục tiêu Nam Cung La, tu vi không có đạt được tăng lên. Tại tiêu diệt ong vàng đại quân về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này cuối cùng không có gặp được chướng ngại. Tại 3 phút sau bình an thông qua tòa này cầu đá, đi vào một cái không gian so sánh chật hẹp gian phòng. Gian phòng này bốn phía chất đống lấy mấy cái thùng nuôi ong. Mỗi một cái thùng nuôi ong đều có cao 20 mét. Thùng nuôi ong bên trong không có ong mật cũng không có ong vàng, chỉ có tràn ngập hương hoa mật ong. Mà tại gian phòng trung ương còn đứng lấy một cái cõng thùng nuôi ong cự nhân. Người khổng lồ này hình thể khá lớn, chừng cao 40 mét. Nó để trần nửa người trên, thân dưới mặc quần đùi, cõng ở sau lưng một cái thùng nuôi ong. Cùng những cái kia thùng nuôi ong khác biệt, cái này thùng nuôi ong bên trong nhưng không có mật ong, mà là một cái cự đại tổ ong. Tổ ong bên trong đựng đầy đại lượng ong vàng. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân một trong, ong chúa cự nhân. Nghe được trong đầu thanh âm, tất cả mọi người nhao nhao thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, chuẩn bị cùng đánh một trận. Ong chúa cự nhân cảm nhận được nguyên khí ba động, cũng lập tức chú ý tới đám người tồn tại. Nó lập tức mở ra sau lưng thùng nuôi ong, đại lượng ong vàng như ong vỡ tổ chui ra, phô thiên cái địa hướng đám người bao trùm tới. Những này ong vàng hành động rất có tổ chức tính, hiển nhiên là ong chúa cự nhân tại điều khiển bọn chúng. Ong chúa cự nhân phương thức công kích, nếu là điều khiển ong vàng đến công kích từ xa, nói rõ nó năng lực cận chiến không mạnh, chỉ cần có thể tiếp cận nó, rất dễ dàng liền có thể đưa nó đánh bại. Đám người cũng đều minh bạch điểm này, cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp hướng phía trước công kích. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm, phân biệt mở ra thuộc về mình áo giáp, sau đó không trở ngại chút nào xông vào ong vàng trong đại quân. Hai người bọn họ liền tựa như hai thanh đao nhọn, một thanh mang theo lôi điện, một thanh đốt liệt diễm, chỗ đi qua tất cả ong vàng nhao nhao ngã xuống. Nhìn xem tam đại yêu nghiệt phóng tới Phong Vương cự nhân, Lâm Vân vẫn đứng ở nguyên địa, cùng Nam Cung Thiến, Nam Cung La hai người cùng nhau tiêu diệt ong vàng đại quân. Tự ong chúa cự nhân năng lực liền không khó coi xuất, nó thực lực bản thân là trước mắt tất cả cự nhân bên trong yếu nhất một cái. Đánh giết nó có khả năng lấy được tu vi, khẳng định cũng là trước mắt tất cả cự nhân bên trong ít nhất. Chân chính có đánh giết giá trị, nhưng thật ra là nó chỗ điều khiển ong vàng đại quân. Mà lại lúc trước chiến đấu bên trong, Lâm Vân đã tiêu hao đại lượng tinh thần lực, không thể lại tiếp tục lãng phí xuống dưới. Bởi vì tinh thần lực cùng nguyên khí khác biệt, nguyên khí tốc độ khôi phục tương đối nhanh, mà tinh thần lực tốc độ khôi phục liền phi thường chậm chạp. Mà lại nguyên khí có thể hấp thu nguyên thạch khôi phục nhanh hơn, nhưng tinh thần lực lại không cách nào mượn nhờ ngoại lực khôi phục. Vì cam đoan có thể đối phó phía sau ba cái cự nhân, Lâm Vân nhất định phải tiết kiệm tinh thần lực, cho nên căn bản vô tâm tranh đoạt người khổng lồ này. Có Lâm Vân kiềm chế lại ong vàng đại quân, Nam Cung Vương Tử liền đột phá ong vàng đại quân phòng tuyến, cầm trong tay lôi quang kiếm cắm vào Phong Vương cự nhân phía bên phải lồng ngực, trực tiếp đem Phong Vương cự nhân này kết thúc. Tại kết thúc ong chúa cự nhân về sau, Nam Cung Vương Tử tu vi đột phá hạn mức cao nhất, vọt thẳng phá cấp 3 cảnh giới võ sư. Sau đó hắn lại thôn phệ ong chúa cự nhân nội đan, để nguyên khí có thuần thú thuộc tính. Ong chúa cự nhân không có tinh thần lực, nó sở dĩ có thể điều khiển ong vàng, chính là dựa vào loại này thuộc tính đặc biệt nguyên khí. Loại này thuộc tính đặc biệt nguyên khí, có thể trực tiếp nuôi nấng những sinh vật khác. Những sinh vật kia tại thôn phệ nguyên khí về sau, liền sẽ thụ nguyên khí chủ nhân chỗ điều khiển. Ong chúa cự nhân có thể dùng nguyên khí nuôi nấng cự hình ong vàng, Nam Cung Vương Tử cũng đồng dạng có thể lợi dụng nguyên khí đi đút nuôi những sinh vật khác. Mất đi ong chúa cự nhân điều khiển về sau, chi này ong vàng đại quân trong nháy mắt quân lính tan rã, giống như không đầu thương mắt bốn phía đi loạn, triệt để loạn thành một bầy. Đối với đám người công kích chỉ, bọn chúng có ra ngoài bản năng chạy trốn, căn bản bất lực tổ chức phản kích. Chiến đấu cơ hồ biến thành nghiêng về một bên, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, đám người liền đem tất cả ong vàng triệt để tiêu diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 484, áo giáp cự nhân tại tiêu diệt còn lại ong vàng về sau, đám người tu vi lại có tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là cảnh giới hơi thấp Lâm Vân, tu vi tăng lên ở trên người hắn nhất là rõ rệt. Hắn lại lần nữa từ cấp 9 võ sĩ hậu kỳ, đột phá đến cấp 9 võ sĩ đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới võ sư chỉ kém một bước cuối cùng. Giờ này khắc này, đám người tiến vào bí cảnh đã vượt qua 8 canh giờ, không chỉ có là nguyên khí cùng tinh thần lực, liền liên thể lực cũng đều tiêu hao sạch sẽ, mệt mỏi ngồi dưới đất đều không nghĩ tới. Bên ngoài bây giờ hẳn là nửa đêm, chúng ta trước dừng lại nghỉ ngơi đi. Thức đêm đối làn da không tốt, ta cần ngủ bù. Hoa Mỹ Nam nói liền xuất ra bạch kim kim ngọc kính, phối hợp tra xét dung mạo của mình, sau đó triệt để đắm chìm trong mỹ mạo của mình bên trong không cách nào tự kềm chế. Lâm Vân cũng tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dạng này cũng tốt, ta cần khôi phục tinh thần lực. Nam Cung Vương Tử cùng hai người khác cũng không có ý kiến, nhao nhao tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Duy chỉ có thể lực dùng không hết Thượng Quan Hạ Viêm, lộ ra 10 phần nôn nóng bất an, muốn một thân một mình hành động. Lâm Vân lập tức khuyên nhủ, phía sau ba cái nhiệm vụ mục tiêu, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi nếu là một mình hành động, rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đừng. Ta nhiệt huyết ngay tại sôi trào. Thượng quan đầy ngập nhiệt huyết lưu lại câu nói này về sau, liền một thân một mình quay người rời đi. Đám người cũng không tiếp tục đuổi theo, chỉ là bỏ mặc hắn một mình rời đi. Sau ba canh giờ, tất cả mọi người nhao nhao tỉnh táo lại. Tại trải qua ba canh giờ giấc ngủ về sau, tất cả mọi người tinh thần sung mãn, tinh thần phấn chấn. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân từ dưới đất đứng lên thân đến, giống đội trưởng đồng dạng nói với mọi người nói. Đừng mệnh lệnh bản vương tử. Nam Cung Vương Tử cao ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó liền một ngựa đi đầu đi ở phía trước, lưu lại một cái kiệt ngạo bóng lưng. Rời đi phong sau phòng, đám người dọc theo con đường này, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp cự nhân. Kia hành lang hai bên tròn hình vòm lỗ khảm bên trong, chỉ lưu lại đại lượng chóc ra hòn đá, không có một đầu thị vệ cự nhân tung tích. Bọn chúng hiển nhiên đều bị Thượng Quan Hạ Viêm giải quyết. Đám người bảy lần quạt tám lần rẽ, ngắn ngủi mấy phút, liền xuyên qua thật dài hành lang, đi vào một gian kho binh khí bên trong. Căn này kho binh khí tung hoành ngàn mét, trong kho trưng bày đại lượng giá binh khí. Mỗi cái giá binh khí bên trong đều thả đầy binh khí, mỗi một chiếc binh khí đều to lớn vô cùng, ngắn thì 10 mét, lâu là 20 mét. Kho binh khí bên trong sớm đã không có cự nhân, chỉ lưu lại đầy đất còn sót lại hơi nước. Hiển nhiên là cự nhân thi thể bốc hơi sau lưu lại. Nhìn thấy những này vết tích, đám người không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Thượng Quan Hạ Viêm cùng cự nhân chiến đấu về sau để lại. Kia hiếu chiến cuồng đâu, sẽ không bị xử lý đưa ra ngoài đi. Hoa Mỹ Nam buông xuống bạch kim kim ngọc kính, hướng quan sát bốn phía. Mà đúng lúc này, một đạo hỏa diễm từ giá binh khí khe hở bên trong bay ra ngoài, sau đó giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung. Cuối cùng như thiên thạch rơi đập ở trước mặt mọi người, trực tiếp ném ra một cái đường kính 5 mét hố. Sóng xung kích xen lẫn kinh khủng sóng nhiệt, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch ra. Tất cả mọi người nhao nhao nâng lên hai tay ngăn cản. Khi sóng xung kích quét sạch qua đi, đám người nhao nhao đem hai tay buông xuống, hướng khói mù lượn lờ trong hầm nhìn lại. Trong hầm nằm một cái tóc cam thiếu niên này hiển nhiên chính là Thượng Quan Hạ Viêm. Hắn lúc này tu vi, so với trước đó lại có tăng lên, đã đạt đến cấp 2 vũ sư hậu kỳ. Mặc dù tu vi tăng lên, nhưng hắn dáng vẻ lại so trước đó chật vật được nhiều. Trên người hắn hỏa diễm đã tắt, thể nội nguyên khí cũng tiêu hao sạch sẽ, rốt cuộc ngưng tụ không ra liệt diễm áo giáp. Trên thân thậm chí vết máu loang lổ, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, thậm chí ngay cả xương ngực đều đoạn mất mấy cây. Nhưng chỉ quản như thế, trên mặt hắn cũng không thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, phảng phất vừa bị gây thỏa mãn qua. Mà ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề, từ đằng xa dọc theo mặt đất truyền tới. Mỗi một bước đều phi thường nặng nề, lại tràn ngập kim loại cảm nhận, phảng phất như là sắt thép nện ở mặt đất. Bồng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trước mặt giá binh khí bị thứ gì đụng ngược lại, đập xuống đất dẫn tới mặt đất chấn động mạnh. Đại lượng cự hình binh khí, từ giá đỡ bên trong vẩy ra, ngược lại đến đầy đất đều là. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu kim loại áo giáp cự nhân, đang đứng tại sụp đổ giá binh khí trước. Nó thân cao chừng 30 mét, hình thể so ong chúa cự nhân ít hơn, nhưng so cái khác cự nhân đều đại cùng cục bộ khu vực bị hộ giáp bao trùm thị vệ cự nhân khác biệt. Cái này áo giáp cự nhân toàn thân đều bị nặng nề áo giáp bao trùm. Ngoại trừ phong bế mũ giáp ti chữ hình khe hở bên trong, toát ra một đôi bốc lên màu xanh trắng quang mang đôi mắt bên ngoài, còn lại bộ vị đều không có bại lộ nhục thể, mà lại cái này áo giáp cự nhân trên người kim sắc áo giáp, cũng cùng phổ thông thị vệ trên người hộ giáp khác biệt. Cái này áo giáp không chỉ có càng thêm dày hơn trọng, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm có cảm nhận, vô luận là màu sắc vẫn là bóng loáng độ, đều cùng phổ thông sắt thép khác biệt. Cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân một trong, áo giáp cự nhân. Nghe được trong đầu thanh âm, tất cả mọi người nhao nhao thôi động nguyên khí, chuẩn bị cùng đánh một trận. Tại mở ra võ hồn về sau, Nam Cung Vương Tử cùng Hoa Mỹ Nam đồng loạt xông tới. Thứ này khó đối phó, các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vân không có vội vã xông đi lên, mà là đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Thượng quan Hà Viêm vừa rồi hiển nhiên cùng cái này áo giáp cự nhân giao chiến qua, cho nên mới sẽ bị đánh thành dạng này. Thượng quan Hà Viêm ngọn lửa màu vàng óng, nhiệt độ cao tới hơn 6.000 độ, đủ để đem phần lớn kim loại hòa tan. Nhưng lúc này cái này áo giáp cự nhân trên thân, nhưng không có xuất hiện bất kỳ hòa tan vết tích. Cái này đủ để chứng minh, trên người nó áo giáp phi thường chịu nhiệt, cho dù hơn 6.000 độ ngọn lửa màu vàng óng, cũng đều đối với hắn không thể làm gì. Hoa Mỹ Nam một tay phất lên, lập tức phóng xuất ra hai đạo dọc lốc xoáy bão táp, đối diện đánh vào áo giáp cự nhân trên thân. Áo giáp cự nhân thân hình lùi lại một bước, sau đó vọt tới trước đem lốc xoáy bão táp va nát, mà trên người hắn áo giáp lại lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Một giây sau, một tia chớp ầm vang rơi xuống, đánh vào áo giáp cự nhân đỉnh đầu. Tại lôi điện hiện lên về sau, áo giáp cự nhân trên đỉnh đầu áo giáp, nhưng không có xuất hiện bất kỳ cháy bỏng vết tích. Nam Cung Thiến cũng nếm thử dùng sóng âm công kích áo giáp cự nhân, lại kinh ngạc phát hiện, nàng sóng âm căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này kim loại. Cái này áo giáp đến cùng là thứ quỷ gì? Ngay cả ta sóng âm đều không thể xuyên thấu vào. Nam Cung Thiến không khỏi kinh hô lên, hà âm sóng không cách nào xuyên thấu vật chất. Mật độ tất nhiên cực cao. Cái này áo giáp cự nhân trên người áo giáp khẳng định là loại kia mật độ vật chất. Tại Nam Cung Thiến vừa nói, áo giáp cự nhân liền lần nữa hướng đám người công kích tới. Nam Cung La lập tức điều khiển hạt cát, hình thành một cái cự trường đem áo giáp cự nhân chân trái bắt lấy. Áo giáp cự nhân đột nhiên co lại chân, lại trực tiếp đem cát trường này bẻ gãy, sau đó tiếp tục hướng đám người công kích tới. Nam Cung Vương Tử cùng Hoa Mỹ Nam cũng không dám liều mạng, nhao nhao né tránh. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung La cũng đều trực tiếp từ bỏ phòng ngự, cùng Nam Cung Thiến cùng nhau né ra. Lâm Vân thấy thế cũng lập tức nâng lên Thượng quan Hà Viêm đứng dậy nhảy ra. Mặc dù Thượng quan Hà Viêm rất thích thụ ngược đãi, nhưng Lâm Vân cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị nghiền chết mà không cứu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, tấn thăng vũ sư. Tất cả mọi người nhao nhao né tránh, áo giáp cự nhân công kích vô hụt, đụng đầu vào to lớn tấm ván gỗ trên cửa, trực tiếp đem tấm ván gỗ môn đụng mặc, hình thành một cái cự đại hình người lỗ hổng. Khi áo giáp cự nhân quay đầu thời điểm, Hoa Mỹ Nam đã ngưng tụ tốt khí toàn trảm, mà Nam Cung Vương Tử cũng đã ngưng tụ tốt lôi quang đạn. Hoa Mỹ Nam một tay phất lên, đem hình địa xoắn ốc khí bàn hướng phía áo giáp cự nhân ném qua đi. Áo giáp cự nhân không có chút nào né tránh chi ý, trực tiếp đối diện hướng xoắn ốc khí bàn đụng vào. Nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng ma sát, xoắn ốc khí bàn trong nháy mắt cùng áo giáp cự nhân xô ra đại lượng hỏa hoa, sau đó hóa thành một đoàn sóng xung kích nổ tung, đem áo giáp cự nhân nổ hướng về sau rút lui mấy bước. Cái kia có thể tùy tiện mở ra Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự xoắn ốc khí bàn, vậy mà vẻn vẹn là tại kia khôi giáp dày cộm nặng nề bên trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, thực sự khó có thể tưởng tượng người khổng lồ này trên người áo giáp, đến tột cùng kiên cố đến mức nào. Mà xuống một giây, lôi quang đạn đột nhiên oanh kích tới, rơi vào áo giáp cự nhân trên lồng ngực, nổ tung một đoàn sáng chói lôi quang, sau đó trực tiếp đem áo giáp cự nhân nổ bay ra ngoài. Áo giáp cự nhân lần nữa đụng xuyên cự hình tấm ván gỗ môn, bay ra kho binh khí bên ngoài, rơi vào trong hành lang. Bị xử lý sao? Nam Cung Vương Tử không quá xác định lẩm bẩm. Không, còn không có. Lâm Vân khẳng định nói. Vừa dứt lời, áo giáp cự nhân liền như vô việc đứng lên, sau đó tiếp tục hướng đám người khởi xướng công kích. Xem ra lôi quang đạn công kích còn chưa đủ. Nam Cung Vương Tử lập tức đem đại lượng lôi điện năng lượng, hết thảy triệu hồi kỳ lân võ hồn bên trong, hiển nhiên là chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất. Không nên uổng phí khí lực, ngươi lôi điện đối với nó vô hiệu. Giờ này khắc này, Lâm Vân đã mở ra tâm nhãn, ngay tại nhìn rõ áo giáp cự nhân. Vì cái gì? Nam Cung Vương Tử không hiểu hỏi. Lâm Vân mặt không thay đổi giải thích nói, bởi vì trên người nó áo giáp cũng không phải là kim loại, mà là một loại mật độ cực lớn vật chất. Loại vật chất này không chỉ có kết cấu cực mạnh, hơn nữa còn không dẫn điện. Liền xem như thi triển ra một kích mạnh nhất, cũng căn bản không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Hừ, nói bậy nói bạ. Nam Cung Vương Tử đối Lâm Vân khinh thường tại chú ý, vẫn như cố khư khư cố chấp, thi triển ra hắn mạnh nhất chiêu thức, lôi điện kỳ lân. Khi lôi điện năng lượng chứa đầy chỉ có, kỳ lân võ hồn liền toàn bộ hóa thành lôi điện, bỗng nhiên phóng lên tận trời, lại như thiên khiển rơi vào áo giáp cự nhân.